Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, phần 129. Chương 129 Huyền Hà quỷ độ ở vệ, biệt hiệu vệ mười đạo. Hán tử vừa nói sau, vệ ếch trong mắt hơi hơi ngưng một chút, trùng hợp. Vẫn là thật là cái kia vệ tử. Phòng livestream phản ứng so vệ ếch còn muốn đại. Sao, cùng vệ thần một cái họ, 800 năm trước là một nhà, vẫn là thật gặp gỡ bổn gia ngọa tàu, này không hảo ứng đối a, muốn thật là cùng họ vệ, vệ thần giả trang vệ gia xuất thân đại thiếu gia, dễ dàng bị xuyên qua không nhất định đi, trên đời này như vậy nhiều họ vệ, không thấy được có thể nhận toàn a các ngươi nhìn kỹ xem. Gia hỏa này tướng mạo cư nhiên thật sự cùng vệ thần có điểm giống ai. Ngày chiếu sáng ở hán tử trên mặt, hắn cười ha hả không cái chính hình, không thế nào trang điểm chính mình, làn da cũng bị phơi đến đồng lượng, một kiện rách nát đạo bào làm người làm lơ hắn bộ dạng. Nhưng nhìn kỹ, hán tử mũi đĩnh bạt, đôi mắt rất sâu, chỉ cần không quá cười a. Tướng mạo kỳ thật thực ngay ngắn xuất sắc, một ít cực thật nhỏ địa phương. Cùng vệ ếch có chút tương tự, tỉ như so thâm đôi mắt. Đĩnh bạt mũi, cao gầy xương gò má, loại này tương đối đặc thù tướng mạo. Không giống như là mân quận vùng phương Nam sẽ có đặc thù. Ngược lại như là đều mang theo chút dân tộc thiểu số huyết thống, làn đạn nguyên bản chỉ là chỉ đùa. Một chút. Nói, 800 năm trước là một nhà. Kết quả như vậy một đối lập, tức khắc sôi nổi đào tào một mảnh. Này, này không phải là thật đụng phải bổn ra đi. Nghe nói người này họ vệ. Vệ ếch tầm mắt đánh hán tử trên người quét một lần hắn nhận thức. Duy hai lượng cái họ vệ. Một cái đã chết, một cái là vệ thành cùng kia sớm nên đi chết tửu quỷ. Liên quan, hắn đối toàn bộ. Vệ họ kỳ thật cũng chưa cái gì ấn tượng tốt, tuy rằng chính mình cũng họ vệ. Nhưng, vì do họ này, ở vệ ếch nơi này tuyệt không phải cái gì thêm phân hạng mục, bởi vì vệ thành cùng. Họ vệ người ở vệ ếch trong mắt, đều tự mang theo một phân thiên nhiên mâu thuẫn, vệ ra. Có thể ra cái gì người tốt sao? Yêm nhìn tiểu huynh đệ ngươi hảo sinh thân thiết. Chẳng lẽ là thật sự nơi nào gặp qua? Vệ mười đạo hồn nhiên chưa giác, vẫn cứ cười ha hả bưng chén, nhìn đến vệ ếch xem kỹ chính mình, còn phá lệ vui sướng chụp đùi nói, như thế nào, tiểu huynh đệ có phải hay không cũng có cảm giác này? Quái thân cận, nga, vệ ếch thường thường thu hồi tầm mắt, gặp qua một cái này họ, năm kia mới vừa làm thịt. Vệ mười đạo tươi cười cương ở trên mặt, bên sườn thiết ca nhi bưng chén. Ha, một tiếng, không chút nào che giấu chính mình đôi hán tử vui sướng khi người gặp hòa, vệ mười đạo hung tợn. Trừng mắt nhìn tiểu tử này liếc mắt một cái, hắn ra mặt thật dày, dây tiếp theo khôi phục như thường, phủng mặt chén cho chính mình vãn tôn, nói, ai hát, im là nói thật. Yêm nhìn này tiểu huynh đệ liền cảm thấy quen mắt thân thiết. Nói không chừng thật là có cái gì duyên phận đâu, vệ ếch còn chưa nói lời nói. Một bên Thẩm Phú Dũng đã lập tức lộ ra dân chúng cảnh giác thần sắc, Thẩm Phú Dũng là Tấn Bắc Hương. Huyệt xuất thân, thấy được các loại hạ cửu lưu tống tiền ra hỏa nhiều. Vừa nghe liền có bản năng cảnh giác, hán tử lời này. Quả thực chính là tiêu chuẩn. Dính líu thông ra, lời dạo đầu, Thẩm Phú Dũng tức khắc hoành mi lập. Mục, tức giận nói, ngươi ngày này hống thiếu tới này bộ. Thiếu tới cùng bọn yêm gia đại thiếu dính líu quan hệ. Cũng không hướng trong nước chiêu chiêu chính mình nghèo dạng. Liền chỗ này thấy hảo phàn cao chi. Đánh cái gì chủ ý? Đi đi đi. Bọn yêm thiếu gia nhưng không quen biết người loại này mỗi ngày lừa tiền nghèo kiết hủ lậu cục đá. Thở, có một nói một, vệ thần hiện tại, tuyệt đối so với vệ mười đạo này, thợ đá, còn nghèo. Thẩm Phú Dũng nguyên bản chỉ là ở nông thôn khổ ba bá tánh nhìn thấy nghèo họ hàng xa bản năng. Vừa nghe cái gì, thân thiết, liền cảnh giác, kết quả. Vệ Mười Đạo bên cạnh Thiết Ca Nhi bưng chén, tự phát dịch đến ly Vệ Mười Đạo xa điểm. Một bộ, ngươi muốn bị đánh, đừng liên lụy yêm, bộ dáng, Vệ Mười Đạo. Ngoặc kép, này không cho mặt mũi tiểu tử thúi. Đối mặt Thẩm Phú Dũng, Lưu Tam Nghiêu bọn họ càng thêm cảnh giác hồ nghi ánh mắt. Thật trải qua nói lung tung quan hệ lừa ngân lượng Vệ Mười Đạo tuy là da mặt thật dày, đều có chút xả không nổi nữa. Đành phải cười gượng hai tiếng, chính mình cho chính mình nói sang chuyện khác. Tiểu huynh đệ, các ngươi thiếu gia gọi là gì? Nguyên bản còn kiêu căng ngạo mạn, chân chó mười phần Thẩm Phú Dũng cứng lại. Bọn họ tân cùng vị này chủ nhân còn không có đã cho bọn họ chính mình danh hào. Lúc này bưng chén thiếu gia thong thả ung dung nhấc lên mí mắt. Vệ, tên một chữ ếch, loảng xoảng, Thẩm Phú Dũng. Thiết Ca Nhi trong tay nhánh cây đảm đương chiếc đũa một cái nói lắp, đánh vào chén duyên thượng. Hai người đồng thời kinh ngạc ngẩng đầu, không phải đâu, thật là đồng tông. Ngay cả lúc trước vẫn luôn nói nhìn thân thiết Vệ Mười Đạo trong tay thạch chén đều điên điên, bên trong mặt mì tàu suýt nữa tạt ra. Cũng may ngay sau đó nồi to biên Vệ ếch lại tung ra một câu, Hàn Triệu Ngụy Ngụy, Hàn Triệu Ngụy Ngụy. Vệ Mười Đạo trong tay nước canh hướng đạo bào cổ tay áo xoa xoa, nửa là kinh hồn chưa định, nửa là nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhịn không được cân nhắc vài cái tên này. Sách nói không dễ nghe, không dễ nghe, này ngụy tự nào có bọn yêm gia vệ tự dễ nghe. Thiết Ca Nhi lấy lại tinh thần, phiên cái đại đại xem thường, đều một cái âm thanh. Từ đâu ra cái này dễ nghe cái kia không dễ nghe? Phòng livestream làn đạn xôn xao một trận. Đảo so Thẩm Phú Dũng Vệ Mười Đạo bọn họ càng rõ ràng Vệ ếch dùng như thế nào, ngụy, tự đương giả họ. Lấy đúng là hai chữ cùng âm, huyền hà quỷ độ phó bản bất đồng với dĩ vãng đồng thời khai rất nhiều cái song song phòng livestream phó bản. Sở hữu người chơi bị thả xuống đến cùng cái phó bản không gian. Tổng cộng 100 danh người chơi, bảo không chuẩn liền có chút đầu óc xuẩn, phản ứng không cơ linh, dùng cùng âm họ đương ngụy trang, liền tính là ngoài ý muốn đụng vào cái người chơi, bật thốt lên hô lên tên thật, cũng sẽ không lòi. Thẩm Phú Dũng Lưu Tam Nghiêu bọn họ cuối cùng biết tân chủ nhân tên họ. Một ngụm một cái ngụy thiếu gia kêu đến ân cần, chỉ có Vệ Mười Đạo ở một bên lầm nhầm. Nói ngụy bút hoa lại nhiều, hình chữ lại xấu, nhìn liền hung thần. Sau đó bị Thiết Ca Nhi đoan chén đi qua khi, đánh sau lưng hung hăng lại đạp một chân, làm cho người công tử ca mặt nói nhà bọn họ họ không tốt. Sao, là ngại một đường ai đuổi đi ai tấu không đủ nhiều đúng không? Vệ Mười Đạo nói, Thiết Ca Nhi nắm mặt phiến tay nghề là nhất đẳng nhất tuyệt sống, lời này thật. Đúng là không giả, chính ngọ nước lèo, ớt thơm nước, mặt phiến kính đạo, mặt thơm nồng úp, bóng loáng nhai rất ngon. Bỏ thêm điểm rau dại đi vào, càng gia tăng một phần thoải mái thanh tân. Một đám dân chạy nạn uống đến đầy đầu là hãn. Một chén chua cay rau dại mặt phiến canh xuống bụng. Đêm qua lại phao hoàng hà, lại thổi gió lạnh âm hàn lập tức bị đuổi tản ra. Mỗi người ở ngay phía dưới hơi cởi bỏ vạt áo, sở trường quạt gió. Vệ ếch thêm chén còn cấp Thiết Ca Nhi, làm cho bọn họ đi rửa sạch thời điểm, liếc Vệ Mười Đạo liếc mắt một cái. Này vội vàng xe lừa vội vàng đuổi tới lão Nghiêu Loan thôn, thợ đá chính ngồi xổm ở còn sót lại đống lửa biên, nhìn không tam không bốn. Kỳ thật tâm tư tỉ mỉ thật sự, liếc mắt một cái nhìn ra Thẩm Phú Dũng bọn họ này hành dân chạy nạn ở hoàng hà bị âm khí, giữa trưa cay vị nắm mì tàu. Hẳn là riêng làm Thiết Ca Nhi làm, Thẩm Phú Dũng, phó đại sinh bọn họ thu thập thứ tốt, đem nồi chén gáo bồn trang thượng vệ mười đạo vội vàng kia chiếc tiểu phá xe lừa. Vệ mười đạo từ dập tắt củi lửa biên đứng lên. Hắn dùng gậy gỗ đánh củi lửa bào ra mấy cái không biết khi nào nhét vào đi nấu nướng khoai tây. Dùng đạo bào vạt áo đâu. Tự quen thuộc mà chiều vệ ếch đi tới. Hô, nhị ca nhi, ngươi lấy hai cái. Trên đường có thể lót lót miệng, tấn tây bắc khoai tây. Chính là khoai tây, vóc đại, lưu viên, ở củi lửa nấu nướng. Ngoại ra có chút khô vàng, là kim sán. Vừa thấy chính là hoàng tâm nhu mặt xa khẩu tấn quận khoai tây, chỉ là phòng livestream chậm rãi mà đánh ra một cái dấu chấm hỏi. Vệ thần, khi nào nhiều cái, nhị ca nhi, xưng hô. Này xưng hô, cùng bọn họ người chắn giết người. Thần chắn sát thần vệ thần thật sự đáp sao? Sao sao 100 người chơi cùng đầy trời tinh giống nhau? Bị tùy ý chứa vào toàn bộ to lớn hoàng hà lưu vực. Vệ ếch tiến phó bản đến bây giờ còn không có gặp được mặt khác nửa cái người chơi bóng người. Cơm trưa sau, tự nhiên cùng vệ mười đạo, dân chạy nạn bọn họ cùng nhau đồng hành. Đi trước dân cư nhiều địa phương, xe lừa kéo kẹt, trở về mười đạo gia sản ở hoàng thổ trên đường hành tàu. Dọc theo đường đi, mọi người trải qua hoàng thổ lương, so đời sau hoang vắng không ngừng gấp trăm lần, mấy chục dặm đi ngang qua đi. Có thể nhìn đến thủ, một bàn tay đều số đến lại đây, ven đường thôn rách nát trống vắng. Hoàng thổ sơn mão khe suối tử, nhiều nhất chính là không quá đầu gối làm hoàng bụi cây. Thường thường nhảy quá một hai chỉ đồng dạng xám xịt con thỏ hồ ly. Dân chạy nạn đói a, không nước luộc, vừa thấy đã có dã thú nhảy ra, đôi mắt đều đỏ, đuổi đi vài dặm đường đều phải bắt được lại đây đêm đó thượng dự trữ lương, phòng livestream xem. Một đạo hoàng thổ lương, tiếp một đạo hoàng thổ lương, xem đến mắt đều mau thất bại, vệ ếch cùng thiết ca nhi một khối ngồi ở xe lừa phía sau, vệ mười đạo ở phía trước nghiêng lệch, một đường sóc nảy huy roi đuổi con lừa, hắn hừ bạc phơ lạnh tây bắc điệu. Dọc theo đường đi, dân chạy nạn thấy cái gì rau dại bái cái gì rau dại. Thấy cái gì điểu thú chảo cái gì điểu thú. Hắn vừa không ngăn cản, cũng không ra tay hỗ trợ, không biết đánh nơi nào lay tới rách nát đạo bào bị gió thổi đến phần. Phật. Bất đồng với giang hồ luyện võ người tay, vệ mười đạo tay tràn đầy vết chai, móng tay biến thành màu đen, phi thường thô ráp, kinh lực phân bố, cùng tập võ bất đồng, càng thật như là huy chùy gõ thạch, thợ đá, chẳng lẽ, thợ đá, thật sự có cái gì đặc thù biện pháp? Đối phó lệ quỷ, vệ ếch không có mở miệng hỏi, xe lừa biên thẩm Phú Dũng cùng Lưu Tam Nghiêu một đường đi theo. Kìm nén không được chính mình tò mò. Hỏi, người lúc đầu ở lão Nghiêu Loan cửa thôn kêu kia vài câu. Cái gì ý tứ? Phòng livestream lúc này là thật sự bội phục. Vệ thần này chó săn thu đến hảo hoa. Có gì không có phương tiện hỏi. Này hai chân chó đều có thể hỗ trợ hỏi chính là. Sáp lều nhi tiên oanh. Thanh tử loạn thổ điểm lạp. Tích cóp nhi lượng hạ hào xả sống lạc. Lão Nghiêu Loan cửa thôn vệ mười đạo kêu chính là này vài câu. Ta nhớ không lầm chứ. Sáp lều nhi là trời đầy mây. Tiên oanh là xét đánh. Thanh tử là đao. Người chết kêu thổ điểm. Tích cóp nhi lượng chính là quá cái minh nói. Này đó đều là giang hồ trên đường lề sách tiếng lóng. Ý tứ là trời đầy mây xét đánh. Sở hạt động đao tử là muốn hồ đồ người chết, không bằng đem thân phận lượng cái minh bạch, hảo cùng nhau chạy trốn. Vệ mười đạo cũng không kiêng kỵ, giải thích nói, yêm khi đó thấy các ngươi bên này thân thủ hảo. Tưởng có mặt khác ra người đuổi tới, liền tưởng bàn hạ nói, nhìn xem có phải hay không một đường, là liền chạy nhanh mà xả sống, một khối chạy trốn, là một đạo. Liền một khối chạy trốn, kia không phải một đạo đâu. Thẩm Phú Dũng hỏi ra mọi người vấn đề, Vệ Mười Đạo ha hả cười, thuận miệng đáp, không phải liền đánh bái, hắn nói, gõ xe đẩy tay ven, cảm khái nói, này thế đạo, càng ngày càng loạn, cũng không biết Hoàng Hà vài thứ kia gì thời điểm thu cái tay, Vệ Mười Đạo nói được tùy ý. Vệ Ếch gieo hào trong tai, tâm niệm vừa động xem lời này ý tứ. Vệ Mười Đạo, Thiết Ca Nhi những người này, hẳn là biết Lý Thúy Hoa, Trường Sinh Môn, những cái đó dùng quỷ thuật hại người ra hỏa tồn tại. Hơn nữa cùng bọn họ không phải một đường, thợ đá, người. Cùng, Trường Sinh Môn, đã giao thủ sao? Hoàng Hà đồ vật, Hoàng Hoàn quỷ họa. Vệ Ếch ẩn ẩn sờ ở một ít mạch lạc, ý niệm chợt lóe mà qua. Xe lừa một cái sóc này, từ Hoàng Thổ Sơn Hương giã tiểu đạo, quải thượng một cái hơi chút san bằng một chút quan đạo, phía trước tầm nhìn trống trải lên. Đánh xe Vệ Mười Đạo một chút tinh thần lên, vạn gia bảo liền ở phía trước đại gia hỏa đều tăng cường điểm. Yêm cùng vạn gia bảo quán trà tử thục lạc. Buổi tối liền có nóng hổi bánh bao thịt ăn, Vệ Mười Đạo u uống đến vang rồi. Đi rồi ban ngày, đi được chân cẳng tê mỏi dân chạy nạn nhóm nuốt nuốt nước miếng. Trong ánh mắt một chút phát ra quang tới, không cần phải Vệ Mười Đạo. Vệ Ếch lại thúc giục, từng cái nhanh hơn bước chân, chiều đại lộ đằng trước chạy đến, đi tới đi tới. Xe lừa thượng Vệ Ếch trợn mắt. Chế trụ ngân điệp nhận, Thiết Ca Nhi theo sát sau đó. Nắm lên bị Vệ Ếch cắt đứt đao tuyến cong đầu cắt đao. Cái này mười mấy tuổi choai choai tiểu tử, một đôi mắt chim ưng con cảnh giác mà nhìn chằm chằm phía trước. Cuối cùng, đằng trước đuổi xe lừa Vệ Mười Đạo, ai, thanh. Bắt được đánh xe roi, trên đường dân chạy nạn chộp tới. Còn không có vặn gãy cổ một con gà rừng treo ở xe bản ven. Lúc này cũng giống cảm thấy được khi nào. Lộc cộc kêu to lên. Này xúc sinh đảo có vài phần nhanh nhạy. Vệ Mười Đạo khen. Thanh, tiếng người từ trước đầu truyền tới. Sao? Bằng gì không cho bọn yêm đi vào a? Chính là. Bọn yêm từ mấy chục dặm ngoại quê nhà chạy tới. Bằng gì không cho bọn yêm đi vào, người đâu, môn quan Lý Nhị Lang đâu, biết yêm cha là ai không? Đại trở thôn Lý Viên Ngoại, các người này đó không trường mắt, dám cản yêm, tìm chết là không, ô hoa nương, đói, cái cọ ầm ĩ thanh âm đánh vạn gia bảo trấn trước mồm truyền đến. So sánh với lão Nghiêu Loan thôn, vạn gia bảo quy mô lớn hơn nữa. Cơ hồ tiếp cận một cái tiểu nhân thị trấn khẩu có giản dị thành lũy thổ tường thành, lúc này không dưới 100 người tế ở thị trấn khẩu. Bị tay cầm đơn sơ trường đao trường thương trấn dân ngăn trở, tế ở thị trấn khẩu. Có thừa xe bò viên ngoại lang mập mạp thiếu gia, cũng có ôm hài tử đầy mặt thái sắc dân chạy nạn, hai bên khắc khẩu. Vạn gia bảo người trên mặt tràn đầy bất cận nhân tình thần sắc. U uống ngúc dục, đuổi người rời đi, này phạm vi mấy chục dặm mà. Liền vạn gia bảo như vậy một cái có thể đặt chân địa phương. Thiên đã muốn mênh mông đen, lúc này đi, thượng nào tìm cái thứ hai dừng chân an toàn mà. Dù dân nhóm tự nhiên không chịu đi, hai bên ở cửa thành tranh chấp ầm ĩ. Mắt thấy tùy thời liền sẽ động khởi tay tới, đến cái này phó bản một ngày nhiều. Vệ Ếch đã phát hiện, Huyền Hà quỷ độ, phó bản, Hoàng Hà lưu vực vùng buổi tối rừng núi hoang vắng hung hiểm khủng bố, này đó dân chạy nạn so Vệ Ếch. Càng sợ hãi ban đêm hoàng thổ mương sườn núi, xào xào, liền phải mạnh mẽ trong chiều đầu tễ đi, tự xưng thân cha lạc, viên ngoại lang. Mập mạp thiếu gia dẫn đầu xua đuổi gã sai vặt xông vào. Nhưng vào lúc này, một trận dây cung khấu động thanh, vạn gia bảo trên tường thành bắn xuống dưới một trận cấp vũ loạn tiễn. Loạn dân tức khắc một mảnh kêu thảm thiết, mọi nơi làm điều thú tán loạn. Viên ngoại lang béo thiếu gia mang theo hai cái gã sai vặt yết hầu ở giữa mấy cây mũi tên nhọn. Lộc cộc, mạo huyết, đem cái lúc trước Phi Dương Ương ngạnh béo thiếu sợ tới mức nằm liệt ngồi ở má. Chạy đều chạy bất động, cửa thành trước vạn gia bảo gia đinh tản ra. Vây quanh ra cái mũi ưng, lão thử cần, trường áo ngắn ngang ngược quản sự tới, quản sự nhìn trên mặt đất viên ngoại nhi tử. Cười lạnh nói, nương cái trứng, một đám đồ nhà quê, cái gì ngoạn ý dám tùy tiện sấm chúng ta vạn gia trang. Kia quản sự ra tới khi, vệ ếch tầm mắt chậm rãi từ mặt khác gia đình trên người rời đi. Rơi xuống quản sự vai sau hôn trầm trầm sắc trời, kia quản sự trên vai. Nằm bò một trương bạch hồ hồ người mặt, đang chiều hắn lỗ tay a khí. Tác giả có lời muốn nói. Vệ mười đạo, hoa nhi này hảo sinh quen mắt, củ mài nhiều nướng mấy cái cho hắn, một ít trưởng bối cách N đại dưỡng nhãi con hành vi 4000. Còn có canh một, ngày hôm qua không biết vì sao, cuối tuần trời mưa, đặc ngủ ngon, một giấc ngủ đến đã khuya, hiện tại tinh thần cự no đủ, các ngươi xem xong này trương đi trước ngủ. Sáng mai còn có một phi chương, dưới vì thêm càng cống hiến. Giả, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân yêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Sau, sau, sau, sau, sau. Hết chương.